Âm Dương Miễn, chương 782, Thánh Vương trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Ma Sư bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận phát ra uy lực khủng bố quét ngang 3.000 hắc ám ma sư. Một khắc này toàn bộ hắc ám ma quân đều lâm vào cực độ khiếp sợ. 3.000 hắc ám ma quân trong tổng 4 vạn hắc ám ma quân không phải là tổn thất quá lớn, nhưng mà mấu chốt là khoảng cách. Song phương đại quân chắn ngang phía trên Thánh Tà Đảo cách nhau khoảng chừng 20 dặm. Cho dù có thực lực cửu quan chí tôn cũng không đánh tới. Bất luận là ma kỹ nào, uy lực sẽ theo khoảng cách càng xa mà dần dần yếu bớt. Kể cả trung cực tất sát kỹ cũng không ngoại lệ. Nhưng Quang Minh Ma Sư chỉ cần một kích vạn người hợp lực có thể giết chết 3.000 hắc ám ma sư. Đây là một màn khó làm người ta tin nổi. Trước đó hắc ám đại quân vẫn suy nghĩ rằng bên mình sẽ chiến thắng dù không có hắc ám thiên can thần thú. Không chỉ bởi hắc ám thiên cơ cường đại mà còn bởi vì thực lực bản thân bọn hắn không tệ. Tổng số ma sư bên mình gấp 4 lần phe đối phương. Chỉnh thể ma lực có thể gấp 10 lần. Hậu phương còn có hơn 10 vạn dự bị ma sư. Bọn họ đều cho rằng mình không cần động thủ, chỉ bằng vào dự bị ma quân đã đủ quét ngang ma sư Quang Minh rồi. Nhưng mà hiện tại đối phương lại làm được điều mà hắc ám ma quân không cách nào làm được. Thật khiến họ khó mà tin nổi. Công kích, toàn lực công kích cho ta. Chấm, thanh âm tức giận của hắc ám thiên cơ bỗng nhiên vang lên làm cho hắc ám ma quân phản ứng. Cho dù trước đó hắc ám thiên cơ không hạ mệnh lệnh, nhưng mà hắc ám ma quân dù sao cũng đã luyện thành kỹ năng phản ứng rất nhanh. 4 vạn hắc ám ma quân cứ ngàn người một tổ. Phía trước nhất tổng cộng là 10 tổ 1 vạn người phân phối theo thuộc tính. Nói cách khác, bên trong mỗi một tổ gồm ngàn tên ma sư thì mỗi loại thuộc tính là 100 người. 1 vạn hắc ám ma sư sau khi lấy lại tinh thần thì đầu tiên là mở ra ngũ hành kết giới. 1.000 ngũ hành kết giới đồng thời xuất hiện dung hợp trở thành một ngũ hành đại kết giới. Uy áp khủng bố lập tức khiến phòng ngự của bọn họ trở nên kiên cố vô cùng. Trừ không quân ra, 3 vạn hắc ám ma sư còn lại cũng chia ngàn người một tổ. Nhưng phân phối cùng thuộc tính. Nói cách khác, một tổ 1.000 người đều có thuộc tính giống nhau. Thời điểm phát động công kích, bọn họ sẽ bằng vào ngàn người cùng thuộc tính này phát huy ra sức chiến đấu cường đại nhất. Đây chính là hơn 20 công kích siêu tất sát kỹ. Nó tuyệt đối là lực lượng mang tính hủy diệt. Dù hắc ám long hoàng mang đến hơn 1.000 cự long chính diện ngăn chặn công kích của hơn 4 vạn người này cũng khó mà chiến thắng. Đây còn là do hắc ám ma quân đã bị Quang Minh thiên can thánh đồ thịt mất một phần lớn, nếu không hiện tại sẽ có gần 50 tổ hắc ám ma sư như vậy xuất hiện trên chiến trường. Cùng lúc đó, hắc ám ma sư dự bị phía sau hắc ám ma quân cũng bắt đầu hành động. Tuy ma lực của bọn hắn hơi yếu nhưng phóng xuất ra ngũ hành kết giới thì không có vấn đề gì. Hơn 10 vạn ma sư không ngừng phóng xuất ra ngũ hành kết giới có uy lực hơi kém. Nhưng có thể bao phủ trọn cả hắc ám ma quân vào bên trong. Đây mới là những con hùng sư mạnh mẽ vô địch hắc ám thiên cơ phí hết tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm. Thực lực của hắc ám ma quân toàn lực thi triển làm cho người ta phải run sợ. Cùng lúc đó, hắc ám ma quân trên không trung cũng đã bắt đầu tiến công. Mục tiêu là không quân phe Quang Minh. Xem tại Chuan Phao VN, hắc ám long hoàng đã chiến bại nhưng ưu thế về số lượng của hắc ám ma quân vẫn tồn tại. Huống chi ngàn đầu hắc ám long tộc trên không trung cũng khủng bố như hắc ám đại quân. Không quân hắc ám ma sư chẳng những đều có được tọa kỵ của mình. Tu vi bản thân còn vượt qua lục quan. Tổng cộng 6.000 người. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại. Theo mệnh lệnh của hắc ám thiên cơ, hắc ám đại quân như một đầu sư tử mạnh mẽ vô địch lộ ra răng nanh công kích về phía Quang Minh đại quân. Đúng lúc này, đợt công kích thứ hai của Quang Minh đại quân xuất hiện. Vẫn là hỏa thuộc tính như lúc nãy nhưng với tốc độ chỉ với 20 giây. Nếu như không phải hắc ám ma quân đã kịp phản ứng trước tiên mở ra kết giới đại ngũ hành thì chỉ e đợt công kích thứ hai này đã rơi xuống đầu họ. Nhanh thật, đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả hắc ám ma quân. Phải biết rằng, sau khi phát ra ma kỹ khoảng cách xa như vậy chỉ riêng bay trên không trung đã hao phí khá nhiều thời gian. Vậy mà công kích vừa rồi hoàn toàn áp đảo cả vạn ma sư. Bọn họ đã làm thế nào để trong thời gian ngắn lại phát động một lần nữa? Hắc ám ma quân đương nhiên không biết. Quang minh ma sư nhờ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cơ động sáng tạo ra không phải chỉ bộc phát ra uy lực mạnh nhất mà nó là tương sinh tuần hoàn. Sinh sôi không dứt. Dựa vào điều này, quang minh ma sư bọn họ phát động công kích có uy lực cường đại và tiêu hao ma lực bản thân cực nhỏ. Hơn nữa có thể thông qua tương sinh tuần hoàn lại phát động công kích một lần nữa. Đồng thời hồi phục ma lực trên phạm vi lớn. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp và cũng là nguyên nhân mà các cường giả chí tôn quang minh đại lục sau khi biết được uy lực của nó thì hoảng sợ biến sắc. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, một màn làm cho hắc ám đại quân hoảng sợ xuất hiện. Ngay cả hắc ám ma quân đang chiếm ưu thế trên không trung cũng sững lại. Nguyên nhân rất đơn giản là kết giới đại ngũ hành do vạn hắc ám ma sư liên thủ bố trí bị đánh nát trong tích tắc. Song phương cùng là một vạn người, nhưng công kích của quang minh đại quân vượt xa khoảng cách 20 dặm mới có thể đến hắc ám đại quân. Trong quá trình này hao tổn tương đối lớn, kết giới đại ngũ hành hắc ám đại quân bố trí thì gần trong gang tấc. Hơn nữa từ chỉnh thể thực lực mà nói, nếu như là một versus một thì hắc ám ma sư chắc chắn áp đảo quang minh ma sư. Bọn họ có ngũ hành kết giới 10 thuộc tính đều đủ để phòng ngự. Bất luận như thế nào, công kích của quang minh ma sư đều không thể tạo ra hiệu quả gì. Nhưng mà không ngờ kết giới đại ngũ hành lại bị nghiền nát. Điều này chỉ có thể chứng minh ma lực hơn một vạn quang minh ma sư phóng xuất ra vượt xa lực phòng ngự của một vạn hắc ám ma quân. Mỗi một kích của quang minh ma sư là tổng hợp của ma lực tương sinh của 10 người. Thông qua tương sinh tuần hoàn bọn họ chẳng những có thể tiết kiệm ma lực mà lực công kích phát huy ra còn biến đổi về chất. Lúc trước, 10 ma sư nhị quan cùng tam quan ma sư còn có thể đánh tan lục quan ma sư. Lúc này ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp rốt cục đã phát huy tác dụng to lớn trên chiến trường. Kết giới đại ngũ hành bị đánh tan. Muốn lại khôi phục lại cần phải có thời gian. Chỉ là quang minh ma sư đối diện không cần thở dốc. Đạo công kích thứ ba đã tới. Dừng lại, toàn diện phòng ngự, hắc ám thiên cơ không thể không hạ mệnh lệnh này. Công kích của quang minh ma sư quá mạnh mẽ. Khi mà bọn họ tiếp cận càng gần thì công kích của quang minh ma sư sẽ càng mạnh. Mà lúc này đây kết giới đại ngũ hành vẫn chưa khôi phục. Chỉ có thể bằng vào hơn 20 tổ hắc ám ma sư đơn thuộc tính để triệt tiêu công kích của đối phương. Hơn 20 đòn đỉnh cấp tất sát kỹ ngang trời xuất thế va chạm với công kích lần thứ 3 của quang minh ma sư. Hắc ám ma sư nghĩ rằng, quang minh ma sư chỉ miễn cưỡng thi triển công kích lần thứ 3 mà thôi. Ma lực của bọn hắn đã yếu lắm rồi. Huống chi lần này bọn họ có hơn 2 vạn hắc ám ma sư liên thủ. Tuy chưa chắc đã đánh bại được đối phương nhưng tê gia cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan công kích của đối phương a. Chỉ là bọn họ đã quên một điều rằng lần này hơn 2 vạn người động thủ nhưng là làm theo ý mình. Mặc dù có tăng phúc trùng điệp nhưng sao có thể bằng 10 thuộc tính dung hợp hoàn mỹ. Kết quả thật khiến người ta rung động đó là bính hỏa công kích của quang minh đại quân ngạnh xanh đánh tan liên hợp ma kỹ của địch nhân. Không chỉ hắc ám ma quân trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả các thống soái của quang minh đại quân cũng vô cùng chấn động. Bọn họ biết quang minh đại quân dựa vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp có thể phát huy ra thực lực cường đại nhưng không ngờ lại mạnh đến. Thế, dựa vào một vạn người lại ngạnh xanh chế trụ hơn 3 vạn hắc ám ma sư của đối phương. Công kích cường hãn hơn nữa còn với khoảng cách song phương còn xa như vậy. Cơ Vân Sinh không còn tiếp tục hạ mệnh lệnh nữa. Thông qua khoảng cách này có thể bộc phát một kích mạnh nhất. Nhưng muốn tiếp cận không quân cường đại của đối phương thì quang minh ma sư thì không thể bởi khoảng cách không cho phép. Khi đó hắc ám ma quân tất sẽ phát động thế công cuồng liệt. Đó không phải điều Cơ Vân Sinh muốn. Dù sao xét chỉnh thể thực lực thì song phương vẫn chênh lệch quá lớn. Hiện tại chỉ dựa vào ưu thế ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp mới miễn cưỡng duy trì xu thế cân đối. Có thể một lần đánh chết hơn 3.000 tên hắc ám ma sư của đối phương. Cơ Vân Sinh đã rất hài lòng. Đợt công kích thứ tư bắn ra. Lúc này kết giới đại ngũ hành của Hắc Ám Đại Quân vừa mới khôi phục. Tình hình chiến đấu dưới mặt đất trực tiếp ảnh hưởng đến trên không trung. Giống Cơ Vân Sinh lo lắng Hắc Ám Không Quân sẽ công kích đội quân dưới đất thì Hắc Ám Không Quân cũng đồng dạng lo lắng Quang Minh Ma Sư sẽ chuyển hướng hỏa lực về phía mình. Bọn họ ở trên không trung với khoảng cách xa hơn, nhưng nếu như đối phương công kích thì khoảng cách này không có gì khó. Bởi vậy Hắc Ám Long tộc cùng Hắc Ám Không Quân vừa mới chuẩn bị phát động công kích đột nhiên ngừng lại rồi nhìn Quang Minh Long Hoàng đang chiến thắng trở về. Trong lúc nhất thời chiến trường rơi vào trạng thái cân đối vi diệu. Song phương không ai có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ma lực khủng bố vẫn oanh kích nhau. Mà chuẩn hơn chính là Quang Minh Ma Sư kém hơn Hắc Ám Ma Sư lại toàn diện áp chế bọn họ. Song phương không ai chủ động phá vỡ cân bằng này. Ai cũng có suy nghĩ riêng. Cơ Vân Sinh muốn nhìn xem đối phương có thể biểu hiện ra ưu thế gì nữa không. Còn Hắc Ám Ma Quân đang chờ đợi Quang Minh Ma Sư dần dần tiêu hao ma lực. Dù sao thì chỉnh thể thực lực của bọn họ vẫn vượt qua Quang Minh Ma Sư. Hơn nữa Quang Minh Ma Sư luân phiên công kích, bọn họ thì luân phiên ứng chiến. Ưu thế số lượng hiển nhiên vẫn còn. Đáng tiếc là đám người không biết hậu thuẫn của Quang Minh Ma Sư chính là ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Ai chủ động tiến công trước rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Dưới loại tình huống này song phương đều khắc chế mình. Mấy trăm vạn đại quân áp trận, chỉ mượn Ma Sư công kích. Quang Minh Ma Sư cũng không toàn lực thi triển. Quang Minh Long Hoàng lúc này cực kỳ thỏa mãn. Tuy hắn bị thương không nhẹ nhưng so với Hắc Ám Long Hoàng bị đánh nát một tay thì không thành vấn đề. Thương thế của hắn không bao lâu có thể khôi phục. Nhưng mà long chảo của Hắc Ám Long Hoàng bị đứt thì không thể mọc dài được. Long tộc tuy rất cường hãn nhưng không có năng lực tái sinh. Thế cân bằng của song phương bắt đầu nghiêng về một phía. Hắn sao lại không hào hứng? Huống chi Hắc Ám Long Hoàng rất kiêng kỵ diệt thần kích của hắn. Nếu còn muốn động thủ thì ưu thế càng thêm rõ ràng. Trong lúc song phương đại quân đang tiếp tục giằng co thì Lý Vĩnh Hạo cũng đang dẫn theo Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ trên đường trở về. Lý Vĩnh Hạo cố ý trì hoãn thời gian trở về. Lúc này khoảng cách của họ còn nửa canh giờ nữa. Trong suy nghĩ của họ, một khi thánh chiến bắt đầu, chiến đấu của song phương sẽ rất gay cấn. Nếu họ tới càng muộn thì chẳng những có thể bảo tồn thực lực, càng có thể thấy rõ tình thế chiến trường. Bất luận như thế nào thì họ đều có thể đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này một thanh âm bình tĩnh mà vang lên bên tai Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Các ngươi có thể dừng lại. Thánh chiến tạm thời không cần tham gia. Cách chương.